Tử vong khai đoan, quyển 4, góc truyện audio.com. Dịch, San, trận chiến đảo phục sinh lúc này đã tiến tới giai đoạn cao trào. Mấy trăm tên linh hồn bị Rocky kéo vào trong một không gian kỳ lạ. Từ những lời hắn nói mà mọi người nghe được, không gian kỳ lạ này dường như tên là thế giới bóng tối, ở trong cái thế giới bóng tối này. Rocky đã sử dụng những kỹ năng, năng lực mà mọi người mới thấy. Thậm chí là mới nghe nói lần đầu, hắn thật sự có thể triệu hồi ra đủ loại cường giả chân ma cấp và rất nhiều các loại quỷ quái đáng sợ. Mọi người chỉ thấy cứ mỗi khi hình tam giác kỳ dị kia chuyển động thì sẽ lại có một đám mây đen kịt xuất hiện. Sau đó chắc chắn sẽ có một gã linh hồn rất mạnh hoặc một con quỷ quái đáng sợ nào đó nhảy ra từ bên trong. Đương nhiên, nếu như chỉ có vậy thì cũng thôi. Bởi vì dù là cường giả linh hồn hay quỷ quái đáng sợ thì sau khi xuất hiện, chúng cũng chỉ có thể đánh được một đòn mà thôi. Ví dụ như cái tên Nuitalan được gọi ra đầu tiên kia. Một đòn như vòi rồng của hắn quả là uy mãnh tới cực điểm. Chỉ một chiêu đã đủ đánh tan nát hai tên khổng lồ mặc giáp trụ. Khiến cho lượng lớn tội nghiệt tràn ra từ trong hai bộ giáp ngay sau đó. Nhưng sau khi tung ra một đòn đó thì Nuitalan được gọi ra kia cũng tan biến thành hư vô. Nhưng đó hóa ra mới chỉ là bắt đầu. Kẻ thứ hai mà Rocky triệu hồi ra chính là Papi, cường giả chân ma cấp người Anh. Thế nhưng sau khi xuất hiện, ảo ảnh của Papi không tung ra một đòn mạnh mẽ như ảo ảnh của Nuitalan. Mà lại xông thẳng lên tự kích nổ. Trong tiếng nổ ầm ầm vang vọng. Lại có hai khổng lồ giáp trụ tan nát, dù là ảo ảnh thì vẫn là chân ma cấp cơ mà. Dồn hết sức tự phát nổ thì sức công phá đương nhiên là rất lớn rồi. Rocky thấy cảnh đó thì cười sằng sặc như hóa điên. Không phải cố ý đâu Papi ạ, chỉ tại thực lực của ngươi yếu quá. Làm ta chẳng biết phải cho chiến đấu với đám chân ma cấp nhân tạo này kiểu gì. Thế nên ta thấy ngươi cứ đánh bằng kiểu tự phát nổ như vừa rồi là hay nhất đấy. Ha ha ha, Papi vốn cũng là một người nóng tính. Hắn đã muốn lao lên liều mạng với Rocky từ trước, giờ lại bị chế nhạo như thế thì làm sao nhịn được. Hắn hét lớn một tiếng rồi lao vụt về phía Rocky. Thế nhưng, khi hắn mới lao đi được nửa đường thì lại một đám mây đen khác xuất hiện chắn giữa hắn và Rocky. Lập tức, một quả đấm to lớn có lôi điện quấn quanh tống thẳng ra từ trong đám mây. Dầm một tiếng nện lên người Papi, đánh cho hắn bay thẳng ra xa mấy chục mét. Không chỉ bị đấm bay mà lôi điện màu bạc trên quả đấm còn chạy sang người Papi. Khiến cho hắn toàn thân bị giật xèo xèo. Từ trong đám mây, ảo ảnh Bùi Kiêu trong trạng thái người khổng lồ lôi điện bước ra. Ảo ảnh này cũng cao chừng 10 mét. Toàn thân cũng có lôi điện màu bạc lập lòe, nhìn qua đúng là giống như đúc người thật. Papi tuy bị một đấm đánh bay ra xa, nhưng chỉ sau giây lát ngây người, hắn đã nhảy dựng lên rồi hét lớn với mọi người còn lại. Đó chắc chắn là đồ giả, tuy cũng có đặc điểm riêng của bản gốc nhưng lại yếu hơn không biết bao nhiêu lần so với Bùi Kiêu thật. Đó không phải là thực lực hiện tại của Bùi Kiêu mà là thực lực của Bùi Kiêu trong trí nhớ của Rocky. Rocky nghe vậy thì hơi sững sờ, nhưng sau đó hắn lập tức bật cười ha hả. Thật sao, vậy là tên cao đẳng tránh thoát giả thứ 9 đó đã trở nên mạnh hơn nhiều rồi sao? Lần trước gặp, hắn còn chưa thành tựu chân ma. Nói vậy là, hắn đã là tên chân ma cấp thứ 4 rồi hả? Thế nào mà trong 6 thiên vương của ta lại chết mất một người. Nhưng cũng chẳng sao, trận chiến đảo phục sinh lần này, ta cũng sẽ giết chết hắn thôi. Nói xong, Rocky nhẹ nhàng vung tay lên. Lập tức, ảo ảnh Bùi Kiêu liền xông ra, lao thẳng về phía 3 tên khổng lồ mặc giáp trụ còn lại. Đồng thời, trên tay, Bùi Kiêu cũng xuất hiện một cây anh dũng súng phóng to. Trong họng súng lóe lên ánh lôi điện màu bạc, hiển nhiên là đã tràn đầy năng lượng, đã có thể bắn ra đạn năng lượng bất cứ lúc nào. Nói ra cũng thật trùng hợp, trên những ngọn giáo dài của đám khổng lồ mặc giáp trụ cũng có lôi điện màu bạc quấn quanh. Ngay khi ảo ảnh Bùi Kiêu nhào tới phía chúng thì đám này cũng nhấc giáo đâm ngược lại. Lập tức, một tiếng nổ lớn vang vọng, tia điện phóng tứ tung. Phía bên kia, đám linh hồn do Nawit cầm đầu đương nhiên là không thể chỉ đứng xem trò vui. Nawit giống to một tiếng, dẫn đầu nhào về phía đám người Rocky. Lúc này, ánh sáng xanh lam trên người hắn bùng lên mãnh liệt. Tuy không bằng được ảo ảnh của chính hắn vừa rồi, nhưng uy thế cũng đủ để không ai dám nghi ngờ việc hắn đã từng là người mạnh nhất thế giới. Còn chưa tới lượt các ngươi đâu. Rocky liếc nhìn đám đông mấy trăm linh hồn đang nhào tới. Đột nhiên, đôi mắt hắn biến thành một mảng đen kịt, không còn tròng đen, cũng không có tròng trắng. Tất cả chỉ thấy hắn lại vẫy tay một cái. Ký hiệu hình tam giác kỳ dị trước người hắn lần nữa xoay tròn. Rồi lại một đám mây đen như mực khác xuất hiện. Lập tức, một con quỷ quái khổng lồ màu đỏ rực có hình dạng như con cua xuất hiện. Không chỉ vậy, con quỷ quái này còn là một chân ma cấp. Rocky liên tiếp triệu hồi ra vài con quỷ quái chân ma cấp. Tất cả đều hoặc tung ra một đòn toàn lực, hoặc lập tức tự phát nổ luôn. Tuy đám linh hồn cũng biết né tránh, biết phòng ngự chứ không ngu ngốc đứng ngây ra một chỗ như đám khổng lồ giáp trụ. Nhưng dù vậy thì đám quỷ quái chân ma cấp kia cũng đủ khiến cả đám luống cuống tay chân một lúc. Cuối cùng đã không còn thời gian đâu mà đi tấn công bọn Rocky. Tình huống như thế, có vẻ như đám linh hồn đã rơi vào thế yếu tuyệt đối. Nhưng thực ra, chỉ có bản thân đám Rocky mới biết, mỗi khi Rocky gọi ra một chân ma cấp, dù là quỷ quái hay linh hồn thì thân thể hắn cũng khẽ run lên. Đương nhiên, cái run lên này rất nhẹ, nếu không quan sát kỹ thì sẽ không thể thấy được. Tuy nhiên, với những kẻ thân cận với Rocky như năm người kia, điều đó lại làm cho bọn họ vô cùng lo lắng. Một người trong số đó nói nhỏ, chủ nhân, tại sao lại phải dây dưa với bọn chúng như vậy? Cứ gọi ra thế giới xà hòa cung Diệp Vũ để giải quyết luôn bọn chúng không tốt hơn sao? Rocky lại khẽ lắc đầu, hắn nói nhỏ bằng âm lượng gần như chỉ đủ cho người ngay bên cạnh nghe thấy. Đó là những vũ khí cuối cùng của chúng ta, một là thế giới xà, hai là cung Diệp Vũ, phải đến khi tới được máy chủ trung tâm mới có thể dùng. Nếu không thì sẽ không thể nào phá được vỏ ngoài của thứ đó. Mặt khác, các ngươi cũng biết đám chân ma cấp nhân tạo này thực ra là cái gì đó thôi. Vậy nên, chỉ cần phá hủy 7 con chân ma cấp nhân tạo này thì viện quân của chúng ta sẽ tới. Khi ấy, thừa dịp hỗn loạn, chúng ta sẽ đồng loạt thả ra cả mấy con quỷ quái chân ma cấp đã thu phục được. Và đó cũng sẽ chính là lúc chúng ta tiến tới độ sâu 200 mét. Phía bên kia, ảo ảnh Bùi Kiêu mặc dù không có được thực lực như Bùi Kiêu thực sự nhưng cũng không hề tầm thường. Lực lượng lôi điện, thân thể khổng lồ, còn có anh dũng súng ngưng tụ đạn năng lượng. Một đòn toàn lực như vậy ngay cả chân ma cấp đỉnh cao cũng không chịu nổi. Càng không cần nói tới 3 tên chân ma cấp nhân tạo y ạch. Đần độn kia, sau một tiếng nổ lớn như sét đánh vang rền, ảo ảnh Bùi Kiêu biến mất và 3 tên chân ma cấp nhân tạo còn lại cũng hoàn toàn vỡ vụn. Lại có một đám lớn năng lượng tiêu chuẩn và tội nghiệt trào ra. Rocky ở phía xa thấy vậy thì trừng lớn mắt, hắn cười ha hả. Tốt, bắt đầu đi, Thomas, hãy mở cánh cửa của thế giới bóng tối ra. Ta muốn kéo hết đám quỷ quái chân ma cấp trong căn cứ ở Ác Ma Thành tới đây. Cùng lúc nói những lời này, cái ký hiệu hình tam giác kỳ dị đang lơ lửng trước mặt hắn bỗng nhanh chóng phân tách ra. Biến thành mấy ký hiệu đen nhánh riêng biệt, chớp sáng lấp lòe, hãy phục sinh cho ta. Hỡi những vong linh lòng đầy oán hận và thù hằn. Hãy nhìn về phía những kẻ đã hành hạ, tra tấn các ngươi tới chết, đứng lên và tiêu diệt hết kẻ thù của các ngươi đi. Ám khí con mắt của Loki, ngay sau khi Rocky lớn tiếng hét lên tên thật thiên sinh vũ khí của mình. Một đám mây đen lớn đột nhiên xuất hiện từ hư không. Nó lập tức bao phủ mảnh vỡ của 7 tên khổng lồ giáp trụ. Đồng thời cũng hút hết đám tội nghiệt đang trôi nổi bên ngoài vào trong đó. Sau đó, từ bên trong đám mây đen liên tiếp vang lên đủ loại âm thanh. Tiếng gào thét, tiếng khóc giống, tiếng bi thương, tiếng giận dữ, đủ loại âm thanh với điểm chung là sự thống khổ vô bờ bến. Hơn nữa, những âm thanh này còn liên miên bất tận, như thể có hàng trăm, hàng nghìn người đang gào thét trong đó vậy. Sự việc diễn ra quá sức đột ngột, khiến cho bọn linh hồn đang dây dưa với đám ảo ảnh chân ma cấp không kịp làm gì ngăn cản. Ngược lại còn bị những âm thanh kinh khủng kia dọa cho dựng ngược tóc gáy. Rồi khi cả đám còn chưa kịp có phản ứng gì thì từ trong đám mây đen đó đã liên tục có quỷ quái chui ra. Đàn quỷ quái này có đủ mọi loại hình, từ hình dạng như con người, tới hình dạng động vật, thậm chí có cả những thứ buồn nôn không ra hình thù gì. Vừa liên tục chui ra khỏi đám mây đen vừa gào thét không dứt. Chỉ sau vài giây ngắn ngủi, đã có gần trăm con quỷ quái chui ra khỏi đám mây đó. Không chỉ có vậy, sau lưng Rocky lúc này xuất hiện một cánh cửa lớn. Từ trong cánh cửa đó, một quái vật đầu dê thân người cao 5-6 mét đi ra, trường khí thế của nó lập tức tràn ra bốn phía. Tiếp sau đó, lại thêm một quái vật nửa người, nửa rắn, có bốn cánh tay và một bộ xương khô đầy gai nhọn từ trong cánh cửa đi ra. Cả ba quái vật đều có trường khí thế của riêng mình. Chúng rõ ràng đều là chân ma cấp. Ha ha ha, cái đám nhân tạo vớ vẩn đó. Nếu không có máy chủ trung tâm điều khiển, cũng không có đủ số lượng để tạo thành ưu thế thì làm được trò trống gì. Chỉ một chân ma cấp chân chính cũng đủ sức làm thịt 10 tên nhân tạo như vậy rồi. Trừ khi có thể chuyển đổi bọn chúng thành kẻ phản bội. Thế nhưng đã mất đi vòng giam cầm thì làm sao các người chuyển đổi chúng thành kẻ phản bội được đây? Ha ha ha, vậy nên giờ ta chính là... Rocky đứng đó cười rộ lên một cách càn rỡ. Lúc hắn đang nói thì mấy cái ký hiệu phù văn màu đen lại một lần nữa lắp ghép. Tổ hợp lại với nhau thành hình tam giác kỳ dị lúc trước. Hắn đang định phất tay, ra lệnh tấn công một lần nữa thì đúng lúc đó. Người trung niên đứng sau lưng hắn chính là người tên Thomas được ra lệnh mở cánh cửa lớn bỗng nhiên rút thiên sinh vũ khí của mình ra rồi đâm. Thật mạnh vào lưng Rocky, xuyên thủng cơ thể hắn từ sau ra trước. Chuyện kỳ dị không chỉ có vậy, trong miệng người trung niên này còn phát ra tiếng rên rỉ. Gầm gừ mà chỉ quỷ quái mới có. Sau đó, trong cái nhìn không thể tin nổi của tất cả. Cơ thể hắn bắt đầu tan chảy thành một loại chất lỏng sền sệt quái dị. Chất lỏng đó theo cây thiên sinh vũ khí của hắn chảy lên người Rocky. Chỉ sau 1-2 giây ngắn ngủi, người trung niên kia đã hoàn toàn bị hòa tan thành chất lỏng rồi bao trọn cơ thể Rocky vào bên trong. Đã có kẻ phản bội rồi sao? Súc sinh, đám súc sinh chính phủ thế giới này. Những người xung quanh đều kinh hãi trợn tròn mắt. Ngây dại nhìn biến cố mới xảy ra trước mắt, ngay khi Rocky bị một dao xuyên người rồi bị chất lỏng sền sệt bao phủ mất. Thế giới hỗn độn lập tức bắt đầu vỡ vụn thành từng mảng. Rất nhanh sau đã hoàn toàn tan vỡ như một tấm kính lớn vỡ nát. Khung cảnh của đại sảnh lúc trước hiện ra trước mắt mọi người. Và trong đám chất lỏng kỳ dị kia, tiếng gào thét của Rocky vẫn truyền ra như trước. Ám khí con mắt của Loki, bản thể Loki, trong tiếng hét lớn của Rocky, một mảng lớn lửa đen từ bên trong mãnh liệt bốc lên. Thiêu rụi chất lỏng sền sệt, đồng thời thân hình của Rocky cũng điên cuồng phóng to. 10 mét, 20 mét, 50 mét, 100 mét, một ma thần khổng lồ cao hơn 100 mét phút chốc đã xuất hiện tại đây. Lời bình, đón đọc tử vong khai đoan được thực hiện bởi nhóm Vô Hạn Chi Tâm. Cách chương.